Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi tên là Hoắc Đồng Lưu, năm nay lớp 12. Anh tự giới thiệu mình rồi sau đó thành thạo mà kéo cô vào trong ngực. Ai làm thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này Viêm Nương lại cố ý đạp chân của anh. Sức lực mạnh này khiến cho anh nhíu mày. Xin lỗi, tôi không cố ý. Dĩ nhiên là Viêm Nương biết mình không nên tức giận. Nhưng mà từ trước đến giờ cô chết vì sĩ diện. Tính tình hiếu thắng lại không chịu thua, khiến cô lập tức đè nén cơn giận xuống. Đồng thời trên mặt còn lộ ra nụ cười động lòng người. Hoắc Đồng Lưu vì chuyển biến đột ngột của cô mà sửng sốt một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, anh hiểu được đây là cô lấy cố ý độ ra. Mà anh hình dáng của cô khiến anh cảm muốn biết một chút. Không sao. Cứ như vậy, hai người xem ra giống như là một đôi khiêu vũ hết sức hoàn mỹ, nhưng kiểu chỉ có chính bọn họ mới biết giữa hai người có sóng ngầm mãnh liệt. Sau khi trải qua đại hội liên hoan lần này, cuộc sống cấp 3 của Viêm Nương vốn là bình thản đã nổi lên biến hóa, bởi vì Hoắc Đồng Lưu đã dần dẫn ra bản tính mà cô che giấu. Cứ như vậy bọn họ cùng là lớp 12. Lúc Viêm Nương cố ý khiêu chiến, Hoắc Đồng Lưu cố ý phối hợp, bắt đầu một cuộc chiến tranh tuấn nam mỹ nữ. Mặc kệ là về việc học hoặc những phương diện khác, chỉ cần có liên quan với Hoắc Đồng Lưu, Viêm Nương đều muốn so cao thấp với anh. Tuy là tăng thêm niềm vui trong cuộc sống cấp 3, nhưng là cũng khiến cho Viêm Nương bất trí bất giác tăng hết toàn bộ lực chú ý vào trên người Hoắc Đồng Lưu mà không biết. Viêm Nương, mày thật sự muốn làm như vậy à? Mấy tháng sau Viêm Nương đã là học sinh tốt nghiệp, tóc dài đã sớm qua eo. Dưới ánh đèn lờ mờ, tóc dài được tắm gội hơi ướt, thêm một phần quyến rũ, khiến Giang Tâm Nghi nhìn thấy mà không chớp nhát. Tâm Nghi, Viêm Nương vẫn trả lời kế tiếp của cô ấy. Ai biết cô ấy lại đột nhiên im lặng, khiến cho cô nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Giang Tâm Nghi. À, vì cô ấy kêu như vậy, Giang Tâm Nghi mới lấy lại tinh thần, nhớ tới muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Cô biết tuyệt đối không thể ở trước mặt Viêm Nương khen cô ấy đẹp, vậy sẽ chọc giận cô ấy. Mặc dù cô ấy thật sự rất đẹp, trung học Tử Dương có ai mà không biết được Viêm Nương là nhân vật như thế. Đặc biệt là trường nam đối diện, mọi nam sinh đều xem cô ấy là tình nhân trong mộng, không vì cái gì khác mà là vì vẻ đẹp của Viêm Nương rất độc đáo, đẹp tự nhiên khiến cho người ta không thể không động tâm. Như là Giang Tâm Nghi vẫn không hiểu nổi tại sao Hoắc Đồng Lưu không có cảm giác với một người đẹp như Viêm Nương, hơn nữa còn khơi lên chiến hỏa giữa hai người. Làm thế nào cô cũng không nhìn ra quan hệ của hai người đó. Gần đây cô đã nghe được lời đồn nói Hoắc Đồng Lưu có bạn gái, hơn nữa còn là hoa khôi của trường anh ta. Viêm Nương, mày thật sự tính đi tìm bạn trai? Trung học Tử Dương từ trước đến giờ cấm nam nữ yêu nhau. Hiện tại Viêm Nương lại hào phóng thừa nhận không muốn đi tìm nam sinh nói yêu đương. Có lầm hay không đây? Không sai. Tại sao? Nếu bị bắt sẽ bị đuổi học. Cho dù cô ấy khát vọng còn... Cho dù cô ấy khát vọng có đoạn tình yêu trong sáng, nhưng mà cô ấy phải hiểu không nên đối nghịch với trường học, vậy sẽ không có lợi cho cô ấy. Yên tâm, ta sẽ không gặp xui xẻo như vậy. Giang Tâm Nghi lúc này giống như đột nhiên phát hiện cái gì và hỏi cô ấy. Chẳng lẽ là vì Hoắc Đồng Lưu có bạn gái, cho nên mày cũng tính đi kiếm bạn trai? Trời ạ, đừng nói cho cô biết là như thế này. Cô không tin chiến tranh của hai người đã đến mức độ như vậy rồi. Viêm Nương vừa nghe dừng một chút rồi mở miệng. Ai quản cái khỉ gió anh ta có bạn gái hay không? Mặc dù cô phát hiện lúc mình biết được tin tức này thì cảm giác ở trong lòng quả thật có chút khác thường, nhưng cô tự nói với mình cô cũng không thèm để ý. Đối với cô mà nói, anh ta cũng chỉ là một đối thủ. À, vậy là mày có đối tượng hay sao? Giang Tâm Nghi rất hoài nghi. Viêm Nương mỗi ngày trừ đi học đọc sách, đối nghịch với Hoắc Đồng Lưu, căn bản không có sự thời gian chú ý tới những nam sinh khác. Vậy mà bạn trai cô ấy từ đầu tới, mặc dù nói chỉ cần cô ấy chịu mở miệng, nhất định lập tức khiến cho đám nam sinh xếp hàng chờ làm bạn trai của cô ấy, nhưng cô vẫn là cho rằng không có ai thích hợp hơn Hoắc Đồng Lưu. Đối tượng. Đối tượng. Cô nhất thời không trả lời được, trong đầu cô đột nhiên thoáng qua bóng sáng của Hoắc Đồng Lưu. Cái phản ứng này khiến cho cô tức giận. Đúng vậy, không có đối tượng thì làm sao mà nói chuyện yêu đương? Sao Tâm Nghi sắp bị cô đánh bại rồi? Vậy còn không đơn giản sao? Đi tìm người chẳng phải là được hay sao? Với điều kiện của cô không tin là không tìm được ai yêu cô. Viêm Nương biết người muốn yêu cô rất nhiều, nhưng mà những người đó cô đều không muốn. Không biết thế nào cô phát hiện tim của mình hình như không còn tự do nữa. Giống như là thiếu cái gì đó, lại giống như là thiếu cái gì đó. Mà trong lòng nhiều người như vậy, cô đúng là cố ý lựa chọn Cao Vân, bạn tốt nhất của Hoắc Đồng Lưu. Lựa chọn như vậy khiến cho Hoắc Đồng Liêu gần như muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.